Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần mộ, Triệu Phong vực hai tay chắp sau lưng, trên người hắn một cái ngọc bội sáng lên, lại để cho hắn có thể có địa cảnh phi thiên khả năng. Đột nhiên, hắn dừng lại, chân mày cau lại, xa xa. Một đạo thân ảnh màu trắng đứng lặng tại giữa không trung, ngăn cản đường đi của hắn. Liệu sư đệ, ngươi cái này là ý gì? Triệu Phong vực sắc mặt có chút rét run nói. Triệu sư huynh, sư đệ tu vi đột phá, liền muốn tìm sư huynh luận bàn một phen, chẳng biết có được không đáp ứng. Áo trắng Liễu Miên xanh lộ ra vẻ mỉm cười nói ra. Ta như không đáp ứng, ngươi làm như thế nào? Triệu Phong vực nhíu mày, nói ra, Triệu sư huynh, làm sao sẽ không đáp ứng đây? Liệu Miên xanh lúc này trong tay đã nắm lấy rồi hắn ngọc kiếm mà ni. Triệu Phong vực sắc mặt lạnh lùng đứng lên, cái này Liệu Miên xanh, bề ngoài giống như quan hệ cùng cái kia thứ tám mạch đệ tử không tệ. Là tới cố ý ngăn chặn ta sao? Của hắn chẳng qua là dịch cảnh 8 tầng tu vi, đã nghĩ ngăn chặn hắn không khỏi quá ngây thơ. Như vậy liền cùng sư đệ luận bàn một phen sao? Khương Dự cưỡi vũ trụ phi ra, tốc độ cực nhanh, dãy núi tại sau lưng đỡ ra từng đạo thân ảnh. Thiên Chú Thành muốn tới gần, mà một khi đến Thiên Chú Thành, thứ ba mạch đệ tử cũng không dám lại rõ rệt đối với hắn xuất thủ. Lúc này, Khương Dự cảm giác toàn bộ người đều nhẹ nhõm rồi. Ven đường bởi vì rất nhanh, đường cong cảnh sắc thoạt nhìn cũng xinh đẹp như vậy. Sinh hoạt là tốt đẹp như vậy. Thè lưỡi ra liếm vết đao, sinh hoạt cuối cùng cũng muốn kết thúc. Chân trời, nhưng là đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là một cái vô cùng mập mạp người, vòng eo dài cùng thân cao đều không sai biệt lắm, thịt mỡ mất lấy, run lên rung động đấy, ánh mắt nhỏ, hai phía tiểu hồ tử, như một cái béo chuột, mà người này, đúng là Thiên Chú Thành 49 vị trí trưởng lão một trong tề toàn trưởng lão, tu vi địa cảnh đỉnh phong. Khương Dự vũ trụ phi xa bay nhanh tới gần, hắn khi nhìn rõ bóng người này về sau, toàn bộ người như sấm sét giữa trời quang, hắn vui mừng hễ quét là sạch, trong lòng bị tuyệt vọng thay thế. Địa cảnh đỉnh phong, thiên cảnh phía dưới người mạnh nhất, một nhảy mũi có thể giết chết nghìn nghìn vạn vạn người cường đại tồn tại. Cái này thuộc về thứ ba mạch trưởng lão, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Tề toàn trưởng lão híp mắt, mắt nhỏ nhìn về phía vũ trụ bay trong xe Khương Dự, lộ ra mỉm cười. Cái này vui vẻ, tại Khương Dự xem ra, nhưng là như thế âm hàn, lại để cho cả người hắn đều là run lên, giống như đi hướng địa ngục đi một lượt. Như thế nào, gần nhất khiến cho có thể cao hứng. Cao hứng mà nói, liền đem các ngươi thứ tám mạch phía sau màn tin tức nói hết ra sao? Chẳng qua là đáng tiếc, ngươi chỉ có 10 câu lời nói thời gian. Hảo hảo nói, đây là ngươi nhân sinh cuối cùng 10 câu lời nói. Tề toàn nhàn nhạt nói ra, toàn bộ người thoạt nhìn rất bình thường, không mang theo một tia sát ý. Nguyên bản đối với Khương Dự cái này tiểu lâu la, như thế nào đều không cần phải hắn xuất thủ. Chẳng qua là đối với có mấy trăm vạn năm trước vật phẩm di tích có chút hứng thú, mới đến đi một lần. 10 câu lời nói, Khương Dự cả trái tim bẩn như muốn ngừng đập, thân thể tựa hồ muốn trực tiếp chết đi. Đây là địa cảnh đỉnh phong uy thế, ngắn ngủn một câu làm cho người ta khiếp sợ. Tề toàn trưởng lão, ta bỏ gian tà theo chính nghĩa. Khương Dự nước miếng một phai mờ, vội vàng nói. Tề toàn cười cười không nói lời nào. Tề toàn trưởng lão, Ta cử báo thứ 8 mạch giấu ở các ngươi, thứ 3 mạch gian tế. Khương Dự suy nghĩ một chút, lại cắn răng nói ra. Tề Toàn ánh mắt híp híp, dường như không có nghe được Khương Dự nói lời. Hắn cũng không phải là những cái kia ngu ngốc. Khương Dự nói lời là thật là giả, hắn đều không cần nhìn. Tinh thần lực có thể cảm giác đoán được. Khương Dự ánh mắt đi lòng vòng, như thế nào cũng nghĩ không ra biện pháp. Sau lưng mồ hôi đầm đìa, trong nội tâm khẩn trương. Cái này làm sao bây giờ? Cái này này lão bất tử thứ đồ vật làm sao sẽ để đối phó hắn một cái phàm trần cảnh đệ tử? Có vô sỉ như vậy không biết xấu hổ đấy sao? Sống mấy nghìn năm lão ô quy, tới giết hắn một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Tề Toàn cười lạnh một tiếng, dùng cuộc sống của hắn trải qua. Khương Dự đang suy nghĩ gì vẫn đoán không ra. Gương mặt có trọng yếu như vậy? Chỉ cần không muốn người biết, có đôi khi vô sỉ một điểm ngược lại sẽ lại để cho rất nhiều vấn đề dễ dàng giải quyết. Khương Dự trương hai cái miệng, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Hắn cả trái tim đều đang run rẩy rồi. Địa cảnh đỉnh phong, ở nơi này là hắn có thể đối kháng đấy. Coi như là hắn cường hãn nữa gấp một vạn lần, cũng xa không phải là đối thủ. Thực lực kém không chỉ có cách xa vạn dặm, hắn toàn bộ yết hầu như bị nghẹn ở. Muốn nói điều gì đến mưu cầu sinh cơ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hết thảy đều là vẹn vẹn. Ở nơi này ngắn ngủn trong nháy mắt, tử vong âm ảnh liền hoàn toàn bao phủ hắn. Phía ngoài ánh nắng tươi sáng, rõ ràng đều ở trước mắt, rồi lại đều xa bỏ hắn mà đi. Khương Dự cắn răng, dốc sức liều mạng khởi động vũ trụ phi xa. Cho dù trốn không thoát, nhưng hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Nhưng mà, mặc hắn như thế nào khống chế vũ trụ phi xa, vũ trụ phi xa liền như xa vào rồi một bãi vũng bùn, chỉ có động cơ tiếng nổ vang. Nhưng mà, rồi lại một điểm không thể động. Tề Toàn nhìn xem Khương Dự, không có một tia biểu lộ, nhưng Khương Dự rồi lại từ bên trong nhìn ra một tia lạnh lùng cực kỳ mỉa mai. Cái này là cường giả đối với kẻ yếu miệt thị. Khương Dự nổi giận, nếu như trốn không thoát, nếu như hắn phải chết không thể nghi ngờ, vậy còn chú ý nhiều như vậy làm gì? Là làm cho địch nhân càng thêm xem thường chính mình, càng thêm vũ nhục chính mình sao? Lão già kia, ngươi nói 10 câu lời nói cho ta nghe cho kỹ. Ngươi không biết xấu hổ xúc sinh tinh trùng lên não, ông trời cho ngươi một bộ nghèo kiết hủ lậu mặt, trở thành chó cái giám trưởng lão, ngươi lại mập lại thấp áp chế con chuột dài xấu coi như xong. Trong nội tâm bận xấu như vậy, ngoặc kép chấm chấm. Khương Dự đỏ mặt, một hơi đem lời còn lại toàn bộ nói xong, trong nội tâm thoải mái không thôi. Dù sao muốn chết rồi, mắng thêm hai câu tốt xấu có thể nhiều lợi nhuận trở về một điểm money. Người chết xương sống lưng chỉ lên trời. Tề Toàn híp trong ánh mắt lộ ra một tia thấu xương sát cơ. Đã bao nhiêu năm, từ khi hắn đột phá địa cảnh đến nay, tất cả đều là a dưa nịnh hót. Nhưng bây giờ lại có người như vậy vũ nhục hắn, nói lung tung là gặp trả giá thật nhiều đấy. Ta sẽ cho ngươi chịu đựng thế gian này ác độc nhất cực hình, sống không bằng chết. Tề Toàn lạnh như băng nói. Khương Dự trong nội tâm run rẩy, nhưng vẫn là kiên cường nói ra. Đến a, đau chết ta nói minh ngươi vô năng. Nói qua, Khương Dự nhảy ra vũ trụ phi xa, kiếm laser, trọng lực chi tâm, bạo liệt đạn, tất cả khoa học kỹ thuật toàn bộ sử dụng ra, giống như Tề Toàn công kích mà đi. Thực lực sai biệt, hắn vô lực chống cự, cũng xa không phải khoa học kỹ thuật cùng mưu kế có thể đền bù đấy. Hôm nay, khả năng hắn thật sự chạy trời không khỏi nắng. Nhưng tuy vậy, hắn cũng không muốn cứ như vậy chờ chết. Đều muốn phản kháng, hy vọng xuất hiện kỳ tích, tìm đến cơ hội đào tẩu. Cho dù cơ hội như vậy, hầu như không có, không biết lượng sức. Tề Toản lạnh lùng cười cười, đối với Khương Dự công kích có mắt không tròng, nhìn cũng không nhìn liếc. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía vũ trụ phi xa, lộ ra lạnh lùng vui vẻ. Trong tay một chiêu, cái này đồ vật, không biết cứu được ngươi bao nhiêu lần. Như vậy, hôm nay, lại vừa vặn trở thành phần mộ của ngươi sao? Nói qua, Khương Dự thân thể dường như bị cái gì khống chế, hoàn toàn không thể nhúc nhích, bị lực lượng vô hình ném vào vũ trụ bay trong xe. Tề Toản thần sắc lạnh lùng, một đoàn màu đen luyện khí chi hỏa từ trên tay hắn xuất hiện, đem vũ trụ phi xa bao bọc. Sau đó, tại Khương Dự kinh hãi trong ánh mắt, cái này vô cùng cứng rắn vũ trụ phi xa dần dần hòa tan. Nóng bỏng chi lực giống như hắn kéo tới, vũ trụ phi xa toàn bộ hóa thành trạng thái dịch kim trúc, như muốn đem Khương Dự bao bọc, dung vào trong đó trở thành một viên cầu. Cái này thật sự chính là một cái phần mộ. Hết chương.